Chương 440, đệ nhị thắng, xí vợ tạo trên bất lương giàn thương. Đấu loại trận đầu, Long xem như là ung dung bắt tam phần, phờ dạ lỷ gạch biểu hiện không phụ kỳ vọng, từ dầu cổ nạ tiến hóa sau đó như thế trưởng thời điểm nó cuối cùng cũng coi như là thích ứng thân thể mới cùng mang đến mới sức mạnh lớn. Bất quá Long cũng không có thu được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, cùng tổ khác một cuộc tranh tài kết thúc QNZ là phi thường nhanh. Lập tức ở trọng tài ra hiệu dưới Long cùng một vị khác dự thi tuyển thủ cùng nhau đi lên phía trước. Đấu trường bên chuyển luân lại bắt đầu xoay tròn lên, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, phía dưới bắt đầu cạn tổ khu vực hỏa lệ tảo Long tuyển thủ cùng dô ở tổ khu vực kẻn rổ chấn cổ cạn tuyển thủ thi đấu, trước tiên công mới là cổ cạn tuyển thủ, thi đấu chính thức bắt đầu yêu, ta nghe nói là ngươi lần này xỉ vợ lít hạt giống tuyển thủ còn có lần trước yến đi gô lít quán quân chứ. Trọng tài nói xong sau đó Long đối diện cái kia trải lên một con kê vĩ hoàng bao, chỉ lo người khác không biết hắn là bất lương thanh niên cổ cản tuyển thủ không có vội vã phái ra bộ kẻ mẩn mà là trào phúng mà nhìn Long nói rằng, thiết, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm người, nguyên lai chỉ là một cái không tạo dâu tiểu bạch kiểm A, rất xin lỗi, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể tới đây mới thôi, bởi vì tổ này chỉ có thể thăng cấp một cái người. Không có cạo dâu tiểu bạch kiểm Long trên mặt vẻ mặt giật giật, hắn là lần đầu tiên nghe được cái này danh từ mới, tên côn đồ các ké chính là tên côn đồ các ké, mặc kệ làm sao biến hóa đều là thay đổi không được miệng đầy phun phân tính tình. Long không thèm để ý tên ngu ngốc này tuốt, nếu như này không phải trực tiếp truyền hình hắn nhất định sẽ hướng về người này khoa tay một ngón giữa. Long móc móc lỗ tai sau đó không nhịn được đối với trọng tài nói rằng, tên tiểu tử này léo nha léo nhéo còn không bắt đầu, đều đã kinh làm lỡ một phút thời gian, cái này toán ai. Trọng tài bị Long tạo áp lực sau đó vội vã xoay mặt nói rằng, cổ cản tuyển thủ, xin ngươi nhanh lên một chút phái ra bổ kẹ mẩn lên sân khấu, bằng không ta liền muốn tuyên bố ngươi chủ động bỏ quyền rồi hừ, đáng ghét tiểu bạch kiểm, nếu ngươi muốn như thế sớm kết thúc thi đấu vậy cũng không đáng kể, lập tức ta liền muốn tử. Trên tay của ngươi bắt được 6 phần cổ cản cánh tay vung lên tung một viên bột bản lớn tiếng nói, đi thôi, giao huấn một tí tên đáng chết này, mẹ gạn nhỉ ủn thôi lý một con vóc người to lớn, trên cổ nở rộ một đóa cự cánh hoa lớn bổ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Cái này là rộ ở tổ khu vực mới bắt đầu thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn chỉ cổ gì tạ tối trung tiến hóa mô hình. Bất quá này con mẹ gạn nhỉ ủn trên đầu nguyên bản hai cái màu vàng tua vòi bị nhuộm thành kê màu đỏ. Hơn nữa nguyên bản tính cách hẳn là khá là ôn hòa thảo hệ gỡ giặt hai sùng vật mẹ gạn nhỉ ủn lúc này QNZ là lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. Quả nhiên là có bất lương huấn luyện ra chủ nhân thì có bất lương bổ kẻ mẩn. Tuy rằng không biết trước người này là làm sao bắt được tam phần, bất quá những này đối với Long tới nói đều là không đáng kể. Hắn trải qua không nhịn được muốn bạo đánh hoàng mao một trận. Một viên hồng bạch giao nhau buộc bạn từ trên ngón tay xoay vòng vòng mà nhảy ra ngoài, đi ra đi, sờ sẹp tại vư A lu cờ sờ sẹp tại thân thể mềm mại mà rơi xuống quỳ một chân xuống đất. Bên khỏe miệng trên chênh chết mà ngậm một cái cảnh cây con mắt híp một cái khe nhìn đối diện này một con bất lương mẹ gạ nỉ ủm. Bình luận viên âm thanh vang lên, hảo, đây là thứ 7 trận hội trưởng cuộc tranh tài thứ 3, đối chiến song phương là mẹ gạ nỉ ủm cùng sở sẹp tải. Có thể có chút rổ ở tô địa phương cư dân của bổn địa đối với sở sẹp tải không phải rất quen thuộc, đây chỉ là đến từ hồ hền khu vực bổ kẹ mẩn, giống như mẹ gạ nỉ ủm. Sở sẹp tại là hồ hền khu vực mới bắt đầu thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn tối trung tiến hóa mô hình. Cổ cạn nhìn chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến sở sẹp tại sau đó khinh thường sẹp sẹp miệng nói rằng, liền như thế một con xấu xí cũng dám lấy ra hiện ra à, thực sự là không hiểu nổi tên như vậy là làm sao trà trộn vào xỉ vơ lít thi đấu, bị hắn đánh bại lại không biết là cái nào nhỏ yếu đạo quán huấn luyện ra. Xeo một tiếng. Một cái cành cây dán vào kê vĩ đầu cổ cản gò má cấp tốc xẹt qua, nguyên bản còn ở lại nhảy ra hỏa nhìn sở sẹp tài ra mặt giật giật. Cổ cản sắc mặt vừa kéo sau đó tay cánh tay vung lên chỉ vào sở sẹp tài tức đến nổ phổi mà nói rằng, mẹ gạ nì ủn, đem tên ghê tởm này đánh đánh, dạ dỗ lịp thôi lý mẹ gạ nì ủn gầm lên giận dữ, đầu vung một cái từ trên thân thể bắn nhanh xuất vài đạo cường lực phi diệp lưỡi dao sắt trên đất lăn lộn cắt ra mặt ngoài tầng đất hướng về sở sẹp tài đánh thẳng chạy như bay đến. Cái này dạ dỗ liệp quả thực lại như cắt chém cơ, chẳng trách cái này kê vĩ đầu hội ăn nói ngông cuồng, này con mẹ gạ nhì ủng tuyệt chiêu đẳng cấp đúng là phi thường cao thật là có chút ý tứ. Long hơi nhếch khỏe môi lên lên híp mắt nhìn đối diện này một con mẹ gạ nì ủn cánh tay vung lên lớn tiếng quát, sở sẹp tải, lì bờ lạ vư a lu cờ sở sẹp tải một tiếng quát lớn, trên cánh tay trực tiếp văng ra một đôi dài đến ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận hướng về mẹ gạ nì ủn ép sát mặt đất phi xuống tới, hai đạo lì bờ lạ chém ngang phách quán mà xuất đem mẹ gạ nì ủn dạ dỗ lịp trực tiếp hết mức che mở đa nhờ ra. Thôi lý mẹ gạ nỉ từ cảnh trên rỗi ra hai đạo to dài vì nẹ hiệp hướng về sở sẹp tai đập tới. Sở sẹp tai trên cánh tay lý bở là thuận thế che mở đa nhờ đem mẹ gạ nỉ vì nẹ hiệp tiễn cắt thành làm hai đoạn. Sở sẹp tai bước chân trên mặt đất dùng sức giẫm một cái sau đó thẳng tắp hướng về mẹ gạ nỉ phi xuống lại. Hai đạo màu xanh lục quang nhận giao nhau cắt chém ở giữa mẹ gạ nỉ đầu. Mẹ gạ nỉ to lớn mập mạp thân thể lộn một vòng trùng ném ra. Bình luận viên lớn tiếng mà quát, há, đây là trùng hệ bụt thai thuộc tính tuyệt chiêu sở xì sổ, mẹ gạ nỉ ún bị chính diện trọng thương, sở xẹp tái này một chiêu chân thực hiệu quả nổi bật ra cổ cạn này gương mặt khí vặn vẹo biến hình, kê vĩ đầu chỉ vào sở xẹp tái đối với mẹ gạ nỉ ún cao giọng quát, quản hắn là cái gì sở xẹp tái hay vẫn là đại bò sát, mẹ gạ nỉ ún, cho nó một đòn sổ lạ bỉm thôi lý mẹ gạ nỉ ún từ đầu chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất bò. Nhìn trên trời liệt nhật giữa trời mẹ gạ nì ủn trên cổ cánh. Hoa lấp lánh một trận chói mắt hào quang màu trắng. Chết cũng không hối cải long cánh tay vừa nhấc đối với sở sẹp tài lớn tiếng quát. Chúng ta cu nở dê dùng sổ lạ bỉm vư a lu cờ sở sẹp tài trên lưng này xa ú con màu vàng bọt khí đồng dạng đang hấp thu năng lượng mặt trời lượng. Một đạo rừng rực ánh sáng màu trắng ở sở sẹp tài miệng trong ngưng tụ hội tụ thành. Xèo hai đạo chói mắt màu trắng quang diễm từ trong miệng phun quán mà xuất hiện ở giữa không trung ầm ầm va chạm, to lớn xé rách rôn nở dê như sức mạnh tứ tán lan đến một tầng hướng về bốn phía mở rộng cùng ra. Mẹ gã nì un cùng sở xẹp tài đồng thời ở đối đầu sổ lạ bỉm, thật cường liệt chói mắt tia sáng, này hai đòn sổ lạ bỉm phi thường mạnh mẽ, bất quá này hai đòn tuyệt chiêu uy lực tựa hồ bất phân cao thấp long trào phúng một tiếng sau đó chỉ vào sở xẹp tài la lớn. Làm sao có khả năng sẽ như vậy cầm cự được, sở xẹp tải, phóng thích toàn bộ sức mạnh cái gì cổ cắn nghe được lòng đống nhiên cả kinh, kê vĩ đầu vội vã dơ lên không dám tin tưởng mà nhìn sở xẹp tải, thế nhưng ánh mắt lại là bị một trận hoa mắt chói mắt tia sáng hoàng hoa. Sở xẹp tải bạo gào thét từ trong miệng phun quán xuất một đạo mạnh mẽ rừng rực màu trắng tia sáng ngang qua kích bắn ra đem mẹ gạ nì ủn bóng người toàn bộ thôn phệ. Ở một mảnh bạch rượu ánh sáng bên trong. Mẹ gạ nỉ ủn thân thể bỗng nhiên thẳng tắp sau đó nghiêng người ngã lật thẳng tắp mà đập xuống đất. Trọng tài cờ xí vung lạc lớn tiếng tuyên án nói, mẹ gạ nỉ ủn mất đi năng lực, sở xẹp tài thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là bạ lệ táo long tuyển thủ ở khán giả tiếng hoan hô trong bình luận viên động tình nói rằng, thắng bại đã phân, sở xẹp tài lấy mang tính áp đảo sức mạnh đạt được thắng lợi, thật là lợi hại số la bỉm tuyệt chiêu, thực sự là quá khó mà tin nổi rồi này. Không biết từ đâu cái góc lý đụng tới nhà quê, lần này ta đem vừa nãy này lời nói trả lại ngươi. Long đi tới kê vĩ đầu trước mặt trào phúng nói rằng, ngươi nói không có sai, không nghĩ tới kê vĩ đầu đều có thể chạy đến mở tờ xì vở trên tới tham gia liên minh đại hội, hiện tại hảo, ta đánh đuổi một con dẹp. Không để ý tới khi sắp phát rổ kê vĩ đầu Long thu hồi sở sẹp tại sau đó trực tiếp ly khai thứ bảy hội trường, hắn còn có một cuộc tranh tài tại hạ ngọ. Hiện tại bắt được hai cuộc tranh tài thắng lợi trực tiếp thu được 6 phần. Đón lấy buổi chiều một cuộc tranh tài Long mặc dù thua trận QNZ là nhất định thăng cấp, Long buổi chiều thi đấu cái kia đối thủ một phần không được, mà cái kia kê vĩ đầu buổi chiều mặc dù thắng được thi đấu đồng dạng thu được 6 phần thế nhưng bởi vì ở trực tiếp đối chiến trong bại bởi Long vì lẽ đó QNZ là không cách nào thăng cấp. Long móc ra một cái 5 khối tiền cương băng ở thi đấu bên ngoài hội trường diện quầy hàng trên trực tiếp cầm lấy một bình vitamin đồ uống, ai biết còn không có hướng về trong miệng quán lượng trên đầu môi chắc khăn đội đầu than chủ đem một tấm nét mặt già nua tiến tới đối với Long thiện mặt nhỏ giọng cười nói, khách mời, xin hỏi ngươi có phải là tham gia sỉ vợ lít thi đấu tuyển thủ đúng đấy, hơn nữa ta trải qua thu được lượng thắng trực tiếp khóa chặt một cái thăng cấp tái tư cách. Long hồn nhiên không thèm để ý một mặt xú rắm mà nói rằng, há, này thật đúng là ghê gớm a vị đại thúc tuổi trung niên này mỗi người lùn lùn dài đến gầy gò ông chủ đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí một mà bốn phía nhìn một chút sau đó tiến đến Long trước mặt nhỏ giọng nói rằng, khách mời, có muốn hay không ta cho ngươi biết một cái bí mật động trời bí mật? Long lắc lắc đầu sau đó trực tiếp nói, không có hứng thú biết. Nhìn thấy Long uống xong đồ uống đem không bình đặt ở trên quầy lập tức ngồi không yên, trung niên ông chủ liền vội vàng kéo Long sau đó gấp giọng nói rằng, ngươi trước tiên không nên gấp a, khách mời ta cái này đúng là bí mật động trời a, có thể làm cho ngươi không trở ngại chút nào dễ dàng liền thu được Bạch Ngân Đại hội quán quân sản gì. Long bước chân dừng sau đó hành trang quá mức nhìn người trung niên này chào ông chủ kỳ hỏi, ngươi dọa tiểu ra đi, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì? Chính là cái đó, thật muốn có bản lãnh kia ngươi còn chạy ở đây bày sạp. Ông chủ, ta nhìn dáng vẻ của ngươi càng ngày càng giống gian thương. Khách mời, không thể nói lung tung được, ta nhưng là thành thật bản phận tiểu bản thương nhân. Trung niên ông chủ nhìn Long sau đó nhỏ giọng mà nói rằng, ta có một con phi thường lợi hại bổ kẹ mẩn có thể tiện nghi bán cho ngươi, chỉ muốn chiếm được nó tuyệt đối có thể trợ giúp khách mời ngươi dễ dàng liền đạt được thắng lợi, chỉ cần có nó thì tương đương với như hổ thêm cánh. Đến lúc đó các ngươi quần anh tụ hội phối hợp thiên y hề vô phùng, bắt được dồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân tuyệt đối không thành vấn đề. Long trực tiếp phiên một cái liếc mắt, người này thực sự là càng nói càng thái quá. Long liếc mắt nhìn trung niên ông chủ sau đó hỏi, ngươi xem ta dáng vẻ như là ngớ ngẩn à, liền loại này quyết tử đều tùy tiện thả ra, ngươi vẫn đúng là đem tiểu gia coi như hoan đại đầu đến làm thịt đúng không? Long trải qua không có hứng thú cùng người này dây dưa không ngớt. Mò nở hà nở dê na y vừa nhìn chính là gian thương. Thế nhưng hắn vẫn chưa đi hai bước trung niên ông chủ nhưng là gấp giọng nói rằng, lũ cả gì ổ có biết hay không lũ cả gì ổ? Long dừng bước sau đó đi trở về nhìn vị đại thúc tuổi trung niên này ông chủ nghi tiếng hỏi, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi nói này một con bổ kẹ mẩn là lũ cả gì ổ chứ? Trung niên ông chủ nhìn thấy Long trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt lúc này cao hứng nói rằng, xem ra khách mời cũng biết lũ cả gì ổ này con bổ kẹ mẩn, như vậy ngươi hẳn phải biết này con bổ kẹ mẩn có cỡ nào quý. Giá, mặc dù là ở lũ cả gì ổ nghỉ lại xỉ nổi khu vực này con sủng vật hiếu kính đều là phi thường ít ỏi cùng quý giá. Đương nhiên quan trọng nhất chính là này con bổ kẹ mẩn thực lực phi thường mạnh mẽ. Long hoài nghi mà nhìn trung niên ông chủ sau đó nói, ta vẫn là chưa tin, ngươi là từ xỉ nổi khu vực tới được. Ở rô ở tổ cùng cản tổ khu vực nhưng là không bắt được hoang dại lũ cả gì ồ. Sẽ không phải ngươi đây là trộm người khác bổ kẹ mẩn sau đó sợ cảnh sát biết vì lẽ đó lén lút muốn ở lén lút xử lý đến chứ. Trung niên ông chủ nghe được Long lời này sau đó lúc này sắc mặt khí đỏ chót sau đó lớn tiếng biện giải thích. Khách mời, tùy ý vu người khác là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nếu như ngươi còn như vậy nói như vậy xin mời ngươi ly khai. Thứ ta không lại chiêu đãi ngươi. Long vùng vùng tay sau đó nói. Đại thúc, mặc kệ ngươi ở đây nói làm sao thiên hoa loạn truy đều là hư, ngươi nên trước hết để cho ta nghiệm nghiệm hàng chứ. Trung niên ông chủ nghe được Long sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ. Đem chính mình buôn bán nước có ga quán nhỏ sau đó lôi kéo Long cấp tốc chạy đi, mãi đến tận đi tới xỉ vợ tảo trên một chỗ rừng cây nhỏ trung niên ông chủ nhìn bốn phía không có nhân tài móc ra một con bộc bản ném ra ngoài. Bộc bản lấp lánh hồng mang. Một con mọc da da y nho nở lỗ hai thân cao khoảng chừng ở 1m2, ba bổ kẹ mẩn xuất hiện ở Long trước mặt, xác thực là lù cạ gì ổ. Long móc ra đã lâu không cần bổ kẹ đẹp, bởi vì hắn sợ sệt này con bổ kẹ mẩn có thể hay không tổ hoặc là cái khác cái gì bổ kẹ mẩn nguy trang. Loại thủ đoạn này qua báo chí đều báo đạo lại đây, thường thường hội có không hợp pháp bổ kẹ mẩn trộm săn bắn giả dùng phương thức này lừa dối có tiền nhưng là yêu thích thu thập quý giá bổ kẹ mẩn người giàu có, xem như là chẳng lạ lùng gì. Lucario, ô giả bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái cùng sắt thép hệ. Có thể tiếp thu bất luận là đồ vật gì phát sinh ô giả năng lực, hơn nữa còn có thể bắt được đối thủ suy nghĩ cùng hành động tinh thần ô giả, có thể lý giải ngôn ngữ loài người. Nghiêm chỉnh huấn luyện lũ cả gì ổ năng lực thông qua ổ dạ phân biệt cũng cảm thụ 1 km bên ngoài sinh vật, có người nói dựa vào nhận biết gọn sóng, liền ngay cả không nhìn thấy đối thủ dáng người QNZ có thể cảm giác được. Dĩ nhiên đúng là lũ cả gì ổ Long là thật sự lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn nhắm mắt chỉ lo nằm trên đất giao nhau đi đứng ngủ say như chết bổ kẹ mẩn chỉ vào trung niên ông chủ hỏi, thế nhưng mới vừa từ bộc bản trong suốt đến liền ngủ đầu to cảm thấy. Đây chính là ngươi nói nắm giữ thực lực cường đại bổ kẹ mẩn, này con lũ cả gì ổ có phải là quá bất hợp lý?